nhưng chắc vẫn chưa dừng lại tại đó. Khảng Đặc hoang mang lẩm bẩm tự nói. Biến hình ma thú, sức hấp thu yêu khí thực thể hóa thật là nhanh. Cách chương.